tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 179, chân chính nữ tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia đầu chọc người da đen nhìn đến dưới chân đồ vật nhất thời sắc mặt đại bĩa, đây là một cái đầu lâu. Bị đóng băng đầu lâu, thông qua cái kia trong suốt tầng băng, có thể nhìn đến người ở bên trong đầu. Lại là tướng quân đầu lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai chỗ. Vốn là hắn chờ đợi cái kia nam nhân bị lột sạch ném tới. Kết quả cái kia nam nhân không có xuống tới, lại là tướng quân đầu lâu bị ném xuống rồi. Cái kia nam nhân thực lực vậy mà như thế mạnh sao? Hắn vậy mà có thể phá mất tướng quân huyễn cảnh cùng mị hoặc chi thuật sao? Hắn có thể vậy mà có thể phá mất tướng quân kim cương bất hoại chi thân sao? Còn có một vấn đề, hắn không phải niệm lực sư sao? Niệm lực sư niệm lực tuy mạnh nhưng thân thể lại chỉ là phổ thông người thân thể. Một khi bị còn lại sinh vật cường đại cận thân, cái kia cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nhưng mới rồi hắn rõ ràng đã tại tướng quân trước mặt, kết quả chẳng những không chết, ngược lại là tướng quân đầu bị ném xuống rồi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bỏ đi cái này rất nhiều vấn đề, còn có một cái vấn đề lớn nhất. Tướng quân chết rồi, người nào tới áp chế bên ngoài trụ sở cái kia ngàn vạn cảm nhiễm sinh vật? Đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ sự tình. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quay đầu, hướng về liệp thi đoàn phương hướng chạy đi. Nhưng chạy mấy bước cước bộ nhưng lại một trận, sau đó xoay người lại, đem tướng quân cái kia đã bị đóng băng đầu lâu nhặt lên. Liệp thi đoàn đoàn bộ, mấy cái đoàn viên ngay tại vui đùa, các ngươi nói, người đông phương kia có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ta đoán chừng, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ liền bị ném ra. Đó là đương nhiên, liền liệp sư đều không thỏa mãn được tướng quân, hắn nếu có thể thỏa mãn, đó mới là. Liền tại bọn hắn nghị luận bên trong, đoàn trưởng đã tiến nhập đoàn bộ. Một cái liệp sư nhìn đến đoàn trưởng tiến đến, cười lắc đầu. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao người đông phương kia, cái này liền 10 phút cũng chưa tới. Quảng cáo, một cái khác niệm lực sư nói ra, nói nhảm, chúng ta niệm lực sư tuy nhiên niệm lực cường đại, nhưng thân thể cũng là người bình thường. Lấy phổ thông người thân thể, làm sao có thể gánh vác được tướng quân cái kia thân thể cường hãn. Có người thấy hết đầu hắc trong tay của người ôm lấy một cái băng cầu, nghi hoặc hỏi. Đoàn trưởng, ở đâu ra băng khối? Cái này còn chưa tới chân chính mùa hè, không có nóng như vậy đi. Một cái liệp sư đang khi nói chuyện, liền từ đoàn trưởng cầm trong tay qua băng khối. Thế mà vừa mới tiếp nhận băng khối, lại trong lúc đó sắc mặt đại biến. Trực tiếp đem băng khối ném đi lái đi. Mọi người thấy thế, đều là sững sờ, nhìn kỹ hướng cái kia ngay tại nhấp nhô băng khối. Cái đó là, đầu người, tướng quân đầu người, này làm sao, chuyện gì xảy ra, há, oh my god, tướng quân chết. Tất cả mọi người khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, tại thời đại quảng trường một tòa đại lâu lầu 2. Mạc Thích chém giết tướng quân, trong óc nói ra, hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm nhất thời truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Biến dị niệm lực sư, đánh dấu khen thưởng, long niệm huyễn cảnh, long niệm mị hoặc. Mạc Thích nhìn về phía cái thứ nhất kỹ năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long niệm huyễn cảnh, dùng long niệm chế tạo huyễn cảnh, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân. Mạc Thích khẽ gật đầu, cái này kỹ năng còn tính là so sánh hữu dụng, đến mức thứ hai cái kỹ năng long niệm mị hoặc được rồi, không đề cập tới cũng được. Tổng không có thể làm cho mình đi thi triển Mỹ Nam kế đi. Là cái lão gia môn đều không làm được loại chuyện đó. Đón lấy, Mạc Thích lật xem lên nữ nhân này trí nhớ tới. Thông qua cái này hai lần trí nhớ cấp đoạt, Mạc Thích phát hiện những sinh vật này đạt tới cấp 10 siêu biến dị về sau, có lẽ là bởi vì tế bào não đã mạnh tới trình độ nhất định. Chính mình mỗi lần đối bọn hắn sử dụng xong trí nhớ cấp đoạt về sau, bọn họ cũng sẽ không biến thành ngu ngốc. Theo nữ nhân này trong trí nhớ, hắn biết nữ nhân này chính là Dracula cổ bảo bên trong, đi ra một cái huyết tộc. Nàng trước kia cũng không phải là khu vực tướng quân, nàng song bào thai tỷ tỷ mới là, 5 tuổi thời điểm, nàng liền bị huyết tộc bắt đi chuyển hóa thành huyết tộc. Bất quá tuy nhiên thành huyết tộc nhưng một cái 5 tuổi nữ hài, tại cái kia đen nhánh âm u, băng lãnh trong pháo đài cổ, nếm lấy hết hoảng sợ cùng cô độc. Về sau nàng kinh lịch trăm cay nghìn đắng, theo trong pháo đài cổ trốn thoát. Cuối cùng là tìm được phụ mẫu cùng tỷ tỷ, kết quả phụ mẫu cùng tỷ tỷ bởi vì nàng là huyết tộc thống hận nàng, đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Từ đó về sau, nàng tính tình đại biến, trở lại cổ bảo về sau, nàng đại lượng hút lấy nhân loại máu tươi. Cuối cùng trưởng thành là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Hơn nữa còn đã thức tỉnh niệm lực, thậm chí niệm lực còn sinh ra biến dị. Sau đó nàng lại một lần nữa trở về, nàng muốn hướng phụ mẫu cùng tỷ tỷ trả thù. Đây cũng chính là vì cái gì nàng biến thành bây giờ cái bộ dáng này nguyên nhân. Mạc Thích theo nàng niệm lực bên trong, biết tỷ tỷ của nàng kỳ thật liền bị nhốt tại cái này tòa nhà lầu 3. Mạc Thích dọc theo thang lầu chậm rãi đi vào lầu 3. Chỉ thấy lầu 3 bên trong, dùng xích sắt khóa lại một cái cùng tướng quân kia tướng mạo hoàn toàn tương tự nữ nhân. Chỉ bất quá nữ nhân này không giống tướng quân như thế gợi cảm nóng bỏng ánh sáng mặt trời thanh xuân. Xem ra giống như là so tướng quân kia lão 20 tuổi. Một đầu tóc vàng tán loạn mà khoác lên lấy, vốn là xinh đẹp bích hai mắt màu xanh lam, lại không có chút nào thần thái. Huyết Long chi nhãn nhìn qua, giống loài, huyết tộc đẳng cấp, cấp không? Cấp 10 niệm lực sư, năng lực niệm lực huyễn cảnh, niệm lực mị hoặc. Nữ nhân này bị nàng muội muội chuyển hóa làm huyết tộc. Chỉ bất quá nàng kiên trì không hút máu người cho nên cho tới bây giờ, vẫn chỉ là một cái cấp không huyết tộc. Cũng chính bởi vì nàng kiên trì không hút máu người, mỗi ngày thể xác tinh thần đều lần thích tra tấn. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc ý chí của nàng đều tại cùng khát máu dục vọng chiến đấu. Quảng cáo, tại chiến đấu như vậy bên trong, nàng niệm lực tăng trưởng tốc độ viễn siêu phổ thông niệm lực sư. Này mới khiến nàng đạt đến cấp 10 niệm lực sư, làm nữ nhân này nhìn đến Mạc Thích xuất hiện lúc nàng trong hai mắt lại đột nhiên hiện ra khát máu quang mang. Thậm chí đã đem thân thể đè thấp tựa như lúc nào cũng muốn nhào tới. Có điều rất nhanh, cái này tia khát máu quang mang liền bị lý trí thay thế. Nàng vội vàng co lại trong góc trên người xích sắt phát ra ào ào ào tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng song tay ôm thật chặt đầu gối, trong cổ họng phát ra tựa hồ là con rơi một dạng chi chi âm thanh, nhưng lại có thể nghe ra là kiểu Mỹ tiếng Anh. Không được qua đây, không nên tới gần ta, chấm, đi mau, không phải vậy, người sẽ chết, Mạc Thích long niệm nhất động, soạt, xiềng xích liền bị cứ thế mà kéo đứt, hắn hiện tại long niệm đã đạt tới có thể dễ như trở bàn tay kéo đứt xiềng xích trình độ. Nữ nhân này sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thích. Ngươi, Mạc Thích chậm rãi mở miệng, em ma, ngươi tự do. Nữ nhân kia sững sờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích không tiếp tục để ý tới nữ nhân này, quay người hướng về dưới lầu đi đến. Trước đó hắn theo nàng muội muội trong trí nhớ, biết nàng muội muội cơ hồ mỗi ngày đều mang người huyết đến đưa đến trước mặt nàng. Buộc nàng hút nhân loại huyết dịch, nhưng là nàng đều cự tuyệt, chính là bởi vì biết những thứ này, Mạc Thích mới thuận tay thả nàng. Emma cái kia bích hai mắt màu xanh lam bên trong ánh mắt chớp động. Hỏi, người muốn đi Dracula cổ bảo. Mạc Thích gật đầu, Emma trong hai mắt cái kia tia khát màu ánh mắt bị kiên định thay thế. Có thể hay không mang ta lên, Mạc Thích tự nhiên biết nàng tại sao muốn đi Dracula cổ bảo. Lạnh nhạt gật đầu, có thể, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.